Có điều, tất cả đều không bằng minh châu do lũ chài ốc dưới biển hấp thụ ánh trăng ngưng luyện mà thành. Những con cá sông lầu nơi biển lớn hồ to cũng có thể vờn ngọc dưới trăng. Có điều thần vật như ô cù thì không phải thứ bọn chúng ngưng kết được. Duy nhất chỉ có một loại chài cực kỳ đặc biệt có thể hóa ra được vật này. Song nếu những viên đen tròn trước mắt chúng tôi không phải là hắc trần châu ô cù, vậy thì là thứ gì? Tuyền Béo nhìn chòng chọc mấy viên hắc trần châu dưới sàn, đưa tay lên dụi mạnh hai mắt, mừng quính. Tôi lại nhất, tôi nhớ hồi xưa chúng ta nghèo khó, trông mong vớ được món bờ phát tài to, cơ như bạch mào nữ mong quân giải phóng ấy. Gồm cứ gọi là mòn cả mắt. Giờ đám tiểu bà bối này tự dâng đến tận miệng, đúng là số đã giàu thì thế nào cũng phất mà lại, còn khách khí gì nữa. Cậu ta mồm nói, tay thì tham lam thò ra nhặt ô cổ. Nhặt được một viên lại lẩm bẩm một câu: đây là du thuyền của ông ở Thái Bình Dương, đây là căn biệt thự ở Cali, cái này là tiền xa chữ bố nhà nó, là cô em xinh đẹp của ông ở Mỹ. Nhìn bộ dạng tham tiền chảy rất rãi của Tuyền Béo, tôi thoáng động tâm, như sực nghĩ ra điều gì đó. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Nguyễn Hắc lóe lên trong tâm trí. Dân mỏ ngọc bản tính vốn tham lam, có thể vì của cải tiền tài mà liều chết liều sống. Có lẽ nói họ tham lam cũng không được thỏa đáng cho lắm, mà phải bảo là tuân theo một thứ tập tục hay quy tắc bất thành văn thì đúng hơn. Trong truyền thống của họ, phàm là gặp được lòng huyết, tức là con trai có ngọc, thì nhất định phải mò cho đến hết mới thôi. Không bao giờ có quan niệm lưu lại chút gì, giặt một lũ thây ngọc là mò đến chết. Nếu là vậy, Nguyễn Hắc tại sao không lấy những viên ô cù giấu trong tầng kép này ra? Trừ phi... Đang nghĩ tới đây, trong đầu vẫn chưa tìm ra được đầu mối, thì Sơ Lê Dương đã nhanh hơn tôi một bước. Chỉ nghe cô kêu lên: Tuyền Béo, anh đừng nhặt nữa, thứ này sợ không phải là hắc trân châu đâu. Nhưng Tuyền Béo chẳng hề để ý, vẫn nhặt hết mấy viên đen đen còn lại lên. Đột nhiên cổ Thái chỉ tay vào tầng kép vừa bị bật tung ra: Ê, anh Nhất ơi, có ma, tin tôi đi mà, có ma thật đấy. Cậu ta nói tiếng Trung không được rõ ràng chuẩn xác như Nguyễn Hắc, vốn từ cũng ít ỏi, nhiều ý không biết diễn đạt ra sao, nên càng luống cuống hơn, tay chân khua loạn, một mực lắp bắp nói trong tầng kép có ma. Tôi đang mãi nhìn Tuyền Béo, lo cậu ta cứ cắm đầu cắm cổ nhặt hắc trân châu, không khéo lại xảy ra chuyện, tiện mồm đáp: tôi tin cậu cái rắm ấy, chỉ nói lằng nhằng, ma quỷ cái gì, dưới biển chỉ có cá không có ma. Tôi cũng chẳng nhớ lần cuối cùng gặp ma là khi nào nữa đây này. Nhắc đến mới nhớ, cũng lâu lắm rồi, tôi không ăn cơm với cá khò rồi. Tuy đáp bừa bãi như thế, nhưng do tác dụng của phản xạ thần kinh, tôi và Sơ Lê Dương vẫn đưa mắt liếc về phía cánh tay của cậu ta chỉ một cái. Cái bóng đèn mơ hồ trong đá hoa đá biển kia, không hiểu từ lúc nào, đã hiện dần được nét, nhìn rõ hơn chút, nhưng vẫn nhập nhòa tựa cái bóng soi dưới nước. Không biết được là nam hay nữ, như thể một mảng nước đèn, phiêu hốt chập chờn giữa đá hoa đá biển và ván tàu, rồi đột nhiên chảy vào trong đống xương người chết. Hộc mặt của chiếc đầu lâu lập tức chảy nước, thoạt trông như khô an hồn than khóc, tuôn hai hàng nước mắt đen ngòm. Cả con tàu phút chốc cơ hồ đã bị bóng đèn chết chóc bao trùm. Xem tình hình có vẻ bất lợi, dường như từ khi tầng kép bị phá tung, vận mệnh của chúng tôi đã được định đoạt. Chỉ trong chốc lát đây thôi, bốn người chúng tôi ắt sẽ phải dẫm lên vết xe đổ của toán người anh kia, toàn đội không còn đường sống sót trở về.